Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1339. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, đừng giả vờ. Tôi còn không biết các người sao? Anh ta nhìn vào một vài người. Tiền gửi đến tay của các người. Nếu các người không cần tiền thì quên đi. Những lão già này đều là cao thủ trong sòng bạc. Mấy năm nay, không ít lần đào hố giết người khác. Một lần lợi hại nhất đó là 4 người hợp sức đấu với thần bạc năm đó. Phương Hoành nhớ rõ ràng. Lần đó, mạng thần bạc ấy, thiếu chút nữa mất luôn rồi. Đến bây giờ, người thần bạc kia, chỉ sợ đã trở thành một tên tàn phế. Biến mất không còn. Ha ha, quản lý Phương đừng nói như vậy. Cho dù không có hứng thú, nhưng bạn cũ có chuyện. Chúng tôi vẫn phải giúp đỡ. Một người trong số họ híp mắt, hơi ngửa đầu nói, tuy nhiên, phải xem bọn họ có thể chơi đến bước này hay không. Đừng dưới lầu đại sảnh mà thua luôn ở đó. Vậy không cần chúng ta ra tay. Không phải cá lớn, bọn họ cũng không để ý, ngay cả năm đó đánh bạc thần cũng phải bó tay trước bọn họ. Khiến tinh thần bọn họ cao hơn rất nhiều. Tất cả bọn họ đều có tiền bạc, không có quá nhiều hứng thú với chuyện tiền nong. Bây giờ điều muốn làm nhất, chính là bố trí hố sâu để nhìn một tỷ phú ở trước mặt bọn họ biến thành người nghèo. Được rồi, vậy thì các anh uống trà trước đi. Hy vọng thằng bé này có thể kiên trì lên lầu. Phương Hoành cười cười, ngón tay ở trên mặt bàn nhẹ nhàng gõ. Anh ta cũng không nói nữa. Lúc này, ở tầng dưới, Giang Ninh mang theo 2 người A Phi cùng Chu Tiến, đứng ở trước mấy cái bàn cờ bạc đang xoay vòng. Bọn họ chưa nghĩ ra, muốn chơi cái nào, cậu nghĩ rằng có thể dễ dàng chiến thắng được chứ? Giang Ninh nhìn Chu Tiến, được chứ, hãy thử cái này. Chu Tiến do dự một lát, mới chỉ vào một trong những trò cá cược nói. Tôi thấy những người đó, hình như đều thích chơi cái này. Người phục vụ đi theo một bên, trong lòng cười lạnh, anh A nghe Giang Ninh nói, hôm nay sẽ mang theo một cao thủ. Để gỡ lại số tiền mà hôm qua thua. Vậy map chỉ có tên nhóc trẻ tuổi trước mắt này. Chu Tiến, với ánh mắt nhìn người này của anh ta. Chu Tiến còn trẻ, anh ta chưa bao giờ nhìn thấy. Giống như một người mới gia nhập giới cờ bạc vậy. Tin tưởng vào một tân binh để giành lại 50 triệu của ngày hôm qua. Nằm mơ, hôm nay các người mang theo bao nhiêu tiền, thì nhất định sẽ mất bấy nhiêu. Người phục vụ cười lạnh. Anh ta đã không thể chờ đợi. Anh ta thấy Chu Tiến chọn xong trò cá cược. Lập tức tiến lên lặng lẽ nói 2 câu cùng người chủ quản. Rất nhanh mấy người Giang Ninh liền ngồi lên. Đầu tiên, Chu Tiến đã giành chiến thắng. Nhìn hơn 10.000 con chip quét tới trước mặt mình. Giang Ninh cười to. Giết, giết bộ tứ đi. Tuy nhiên, trong trận thứ 2, Chu Tiến thua. Thua lần này, chính là hàng triệu đô la. Người phục vụ vừa rồi còn có chút lo lắng. Có thể là tên nhóc này thật sự có năng lực. Giờ phút này vừa nhìn. Thế nhưng chỉ dựa vào vận may mà thôi. Cách chơi kia, ánh mắt anh ta, ngay cả biểu tình trên mặt, nhìn thế nào cũng không phải cao thủ. Liên tiếp vài trận diễn ra, Chu Tiến có thắng hay thua, nhưng thua nhiều hơn thắng. Giang Ninh mất ít nhất 5 triệu đô la. Trên mặt người phục vụ đã cười rộ. Muốn không thất bại nữa, thì chúng ta phải đặt thêm chip, đánh một lượt nữa thì mới có thể trực tiếp giành chiến thắng trở lại. A Phi cắn răng, có chút không cam lòng nói. Anh ta mở miệng nói xong, người phục vụ hận không thể khen ngợi anh ta. Nói quá đúng, cách trương.